Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 48, thoát khỏi tai ương, góc truyện audio.com. Tuy bị hỏa lực rất mạnh ngăn cản, nhưng những kẻ bị tà hóa kia vẫn cứ tiến tới. Hai cánh tay chúng che chắn cho những chỗ trọng hiểm trên cơ thể nhưng do đạn bắn quá rát nên vẫn có nhiều chỗ bị bắn trúng. Tuy rằng đã được tà năng tăng cường, đạn dược sẽ không gây ra sát thương quá lớn nhưng dù gì thì cơ thể chúng cũng vẫn là máu thịt. Hai cánh tay và những chỗ khác bị trúng đạn của chúng giờ không ngừng chảy ra những dòng máu đặc sệt màu xanh lục gớm ghiếc. Đạn tuy bị kẹt lại trong cơ bắp, không thể bắn vào nội tạng, nhưng vẫn gây ra đau đớn cho chúng. Ha ha ha, nhưng những kẻ bị tà hóa này giờ đã hoàn toàn bị dòng máu tà năng xâm thực nên đã hoàn toàn mất đi lý trí mà chỉ còn lại sự hung bạo. Đối với chúng thì đau đớn và đổ máu chính là liều thuốc tăng lực tốt nhất. Cho nên chúng lại càng bị cảm giác đau đớn này kích thích. Liên tục phát ra những tiếng cười quái dị tàn bạo, chúng càng lúc càng tiến gần. Khi những kẻ tà hóa này chỉ còn cách đội xe khoảng 50 mét thì có hai khẩu súng máy trên xe cũng vừa hết đạn. Hỏa lực vì thế cũng yếu đi. A ha ha ha, năm kẻ tà hóa đều đồng loạt từ bỏ phòng ngự, mặc kệ mọi sự tấn công. Vừa cười điên cuồng vừa lao về phía trước. Xé nát, đập tan, phá hoại, hủy diệt, giờ trong đầu chúng chỉ còn lại những suy nghĩ ấy. Còn những từ như sợ hãi hoặc cái chết đều đã bị tà năng thiêu hủy đi cùng với lý trí của chúng rồi. Một kẻ tà hóa xông lên trước, khi chỉ còn cách đội xe khoảng 10 mét thì đột nhiên nhảy lên. Cười điên dại rồi đáp xuống trên nóc chiếc xe Hummer ở giữa. Tay súng trên chiếc xe ấy vẫn đang gấp rút nạp đạn cho súng máy thì đột nhiên thấy chiếc xe bị chấn động mạnh. Sau đó lại thấy có một cái bóng khổng lồ che phủ. Anh ta chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra một gương mặt gian xảo đáng sợ. Ôi, chết tiệt, kẻ tà hóa ấy đưa tay nhấc khẩu súng ra, sau đó cắm nòng súng đang nóng rực do vừa mới bắn liên tục ấy thẳng vào miệng của tay súng rồi đâm xuyên qua đầu của anh ta. Những người lính xung quanh chiếc xe lập tức quay người lại. Vừa hốt hoảng kêu lên vừa lùi lại ra sau xe rồi nổ súng bắn về phía kẻ tà hóa. Nhưng do đội hình đã bị phá vỡ, hơn nữa một chiếc xe đã bị đột nhập, thế thì bốn chiếc còn lại có thể ở xa không? Một người lính đang lùi lại thì đột nhiên bị hai cánh tay to lớn chộp vào vai rồi nhấc lên. Những chiếc móng sắc nhọn xuyên thủng lớp áo giáp đâm thẳng vào người anh ta. Anh ta liên tục kêu gào rồi cảm nhận được xương vai của mình đã vỡ nát rồi cảm nhận được một cơn đau đớn mãnh liệt hơn nữa ập đến. Cuối cùng sau đó không còn cảm nhận được gì nữa. Một kẻ tà hóa như hổ xông vào giữa bầy dê rồi trình diễn vở kịch chống quân xâm lược Mỹ. Còn đồng bọn của hắn thì cũng đang ra sức giết chóc các binh lính khác. Sau một loạt tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng xương thịt nát vụn, đám người tà năng đã tiêu diệt được 7 chiến sĩ quân đội Mỹ. Có tên dùng một đấm khiến cho mũ và đầu của một người lính nhập lại thành một đống hỗn độn. Có kẻ lại ném mạnh một người lính xuống đất rồi dùng chân đạp lên. Còn có kẻ lại đập đầu hai người lính thật mạnh lại với nhau. Đội trưởng Kobe nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục này thì hoàn toàn sụp đổ. Anh ta tận mắt nhìn thấy một kẻ tà hóa cắn đứt cổ một đồng đội. Con quái vật ấy thậm chí còn cười ngạo nghễ rồi hút một ngụm máu. Ôi chúa ơi, đây là quái vật gì thế? Rút lui, mau rút lui. À, khi Kobe đang hô to rút lui thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lại có một chiến sĩ nữa bị chết thảm. Một kẻ tà hóa dùng bàn tay có thể gọi là đầy móng vuốt của mình. Đâm thẳng vào bụng một người lính. Cả cánh tay đâm xuyên qua tận sau lưng rồi rút ra. Gai trên cánh tay ấy lôi luôn cả ruột của người lính ấy ra ngoài. Do chưa trúng phải chỗ hiểm nên người chiến sĩ ấy chưa chết hẳn. Anh ta còn phải chịu đựng sự đau đớn thêm một lúc nữa. Con kẻ bị tà hóa kia xem ra rất hài lòng với tác phẩm của mình. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn rồi nhấc người chiến sĩ đang vướng trên tay mình lên xem rồi giơ anh ta lên ngang đỉnh đầu. Khiến máu của anh ta theo cánh tay tuôn xuống xối xả. hắn muốn những dòng máu tươi của người lính ấy chảy trên mặt hắn. Muốn cho vẻ mặt đau đớn của anh ta hiện rõ trong mắt hắn vì những việc này mang lại cho hắn một khoái cảm. Nhưng kẻ yếu cũng có lòng tự trọng. Họ có thể chết trong trận chiến, nhưng tuyệt đối không cam tâm để cho nỗi đau đớn của mình biến thành trò đùa cho kẻ khác. Quái vật, cùng xuống địa ngục với tao đi. Anh ta cố hết sức lôi lựu đan cao su từ trong ba lô trên lưng ra rồi căm phẫn dán vào mặt của kẻ tà năng. Lúc này trên mặt anh ta cũng nở nụ cười điên dại hệt như kẻ bị tà hóa ấy. Đó chính là nụ cười của sự trả thù. Sau đó anh ta căm phẫn nhấn kíp nổ. Một tiếng bùm vang lên. Nửa thân trên của kẻ tà hóa bị dán lựu đạn cao su vỡ nát ra cùng với chiến sĩ ấy. Uy lực của lựu đan cao su không hề nhỏ. Trong phút chốc đã nổ nát một kẻ tà hóa. Còn làm nổ luôn chiếc xe Hummer bên cạnh. Chiếc xe bị nổ tung ấy khiến bốn kẻ tà hóa kia ngã lăn ra đất. Đội trưởng Corby cũng bị cơn chấn động này làm cho mụ mị. Sau khi lắc đầu vài cái, anh lập tức gọi các thành viên của tiểu đội mình lên xe. Sau đó nhảy lên ghế tài xế đạp mạnh chân ga. Chiếc xe Hummer mã lực siêu mạnh lập tức chạy xuyên lên. Cái gì? Thế còn các thành viên khác phải làm sao? Gặp phải tai nạn thì thân ai nấy lo đi. Nếu cứ ở lại thì chỉ có hai lựa chọn. Một là lao vào đánh mà chết. Hai là không đánh mà chết. Khi chết thì sẽ có ba lựa chọn. Chết cực thảm, chết rất thảm và chết hơi thảm. Hơn nữa đây cũng không phải là thấy chết không cứu, mà là hoàn toàn không thể nào cứu được. Chiếc xe của Corby ở phía trên cùng của toàn đội xe. Thế nên khi đám người tà năng còn chưa kịp phản ứng thì họ đã chạy thoát. Nhưng những người còn lại thì không được may mắn như thế. Chiếc xe bị nổ thì không dùng được nữa rồi. Một chiếc xe khác thì chạy được. Chính là chiếc xe đầu tiên bị tấn công. Nhưng khi kẻ tà năng ấy như một ngọn núi Thái Sơn nhảy lên trên xe. Dùng nòng súng đâm vào cổ họng tay súng đã đành. Sau đó khi nhìn thấy ở khoang lái có người thì còn đưa tay kéo cả người lẫn tay lái ra ngoài nữa còn chiếc xe thứ tư. Khi mọi người vừa nhảy lên thì lập tức bị hai kẻ tà hóa lật tung. Chiếc xe cuối cùng vừa mới nổ máy thì bị một kẻ tà hóa nhảy lên nóc. Chính là cái tên tà hóa độc ác thất đức to như ngọn núi Thái Sơn lúc nãy. Hắn lại kéo tung cả tay lái của người ta ra. Nhưng mà thất đức lâu ngày sẽ gặp báo ứng. Lần này người tài xế trên xe nhìn thấy nếu dừng xe lại thì sẽ chết chắc. Nếu vẫn chạy tiếp thì may ra còn có đường sống. Thế nên anh ta vẫn đạp mạnh chân ga cho chiếc xe tiếp tục chạy mặc kệ phương hướng. Chỉ cần có thể thoát là được. Kẻ tà hóa trên nóc xe đương nhiên không buông tha cho họ. Bèn nhảy ra đằng trước định chặn chiếc xe lại. Tiếc là hắn đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Nếu là một chiếc xe hơi gia dụng nhỏ thì có lẽ đã bị hắn chặn được. Nhưng đây lại là một chiếc Hummer quân dụng. Cuối cùng hắn chặn trước đầu xe lại bị chiếc xe đẩy luôn về phía trước. Chiếc xe bị mất phương hướng đâm thẳng vào một tảng đá to. Khiến hắn bị kẹt giữa tảng đá và chiếc xe. Với sức sống của hắn thì việc này cũng chưa khiến hắn chết được. Nhưng chiến sĩ ngồi ở vị trí phụ lái mau chóng chui ra ngoài. Nhét một quả lựu đạn vào mồm của kẻ tà hóa khiến mồm của hắn nổ tung. À, là cả cái đầu nổ tung. Cách chương.